Tâm An xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả của kênh Bụi Phố. Và đến với chuyên mục đọc truyện ngày hôm nay, Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Vân Thi sẽ gửi tới cho quý vị phần tiếp theo của bộ truyện À Đàn Bà Thủ Đoạn. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của bộ truyện này. Chắc hẳn quý vị sau khi lắng nghe xong phần 5 thì cũng giống như Tâm An, chúng ta đang tò mò liệu rằng thân phận thật sự của cô gái tên là Minh Tâm là gì? Liệu cô ấy có phải là con ruột của ông Hoàng hay không? Mọi thủ đoạn cô ấy gây ra đối với Chi, cô ấy phải trả giá như thế nào? Câu trả lời sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong truyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và đăng ký kênh Bụi Phố. Ủng hộ cho Tâm An thật nhiều nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 6 của bộ truyện À Đàn Bà Thủ Đoạn, tác giả Vân Thi, có phần diễn đọc của Tâm An. Cắm đầu vào công việc để quên hẳn đi thời gian, cố gắng đưa bộ máy mới của công ty vào ổn định. Sau đó tôi mới có thể yên tâm mà sinh nở. Nhìn xuống đồng hồ cũng đã 5 giờ 30 phút chiều, mọi người trong công ty đã tan ca hết. Gấp máy tính lại, vươn vai vài cái cho giãn gân cốt, rồi tôi nhanh chóng cầm túi sách ra về. Đứng chờ thang máy, vừa hay Chí Khương cũng vừa đi đến đứng bên cạnh tôi. Đang bầu bí thế này, cô nên giữ gìn sức khỏe chứ, đừng có làm việc quá sức. Dạ vâng, cảm ơn anh. Khi nào công ty ổn định, tôi mới yên tâm mà nghỉ ngơi. Vất vả cho cô. Chuyện khi sáng, thật ngại với anh quá. Có gì đâu, xem ra chồng của cô rất quan tâm đến cô. Có lẽ ai nhìn vào cũng thấy như vậy anh à. Câu trả lời của tôi làm cho Chí Khương phải khựng lại. Nhìn sâu vào đôi mắt của người con gái này là một nỗi buồn chất chứa. Vừa nhìn thấy Chi đi ra, một nụ cười nhẹ nở trên môi của anh, nhưng nụ cười đó cũng nhanh chóng tắt khi mà thấy Chí Khương đi từ sau. Thế Dĩnh mới mở cửa xe bước xuống, mặt nhăn nhó khó chịu, đi thẳng vào bên trong, đưa ánh mắt như muốn đấm vào mặt nhìn Chí Khương. Rất vui được gặp anh. Thế Dĩnh mắt lườm lườm trả lời cộc lốc. Còn tôi chả thấy có gì vui cả. Câu trả lời thẳng thắn của Thế Dĩnh lại một lần nữa làm cho tôi thấy ngại với người ta. Cái kiểu nói chuyện cộc lốc, đá xoáy của anh làm người khác thật là khó chịu. Chí Khương không đôi co nữa mà quay sang nhìn tôi, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp. Tôi về trước nha. Dạ vâng. Chí Khương rời đi, tôi cũng đi lướt qua anh mà không nhìn lấy một cái. Thế Dĩnh mới chạy theo, giữ tay của tôi lại. Anh đưa hai mẹ con đi ăn tối nhé. Không đói. Vậy anh chờ em đi ăn vặt nhé. Không thích. Hay chúng mình đi xem phim, được không? Tôi nghe xong một phát cáu, quay sang nhìn anh mà nghiêm giọng nói. Anh thôi bày mấy cái trò này đi, chả có ích gì đâu. Đơn ly hôn tôi vẫn cứ gửi đấy, gửi đến khi nào anh chịu ký thì thôi. Có phải là em thích hắn ta, có đúng không? Đúng. Người như anh ấy vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp lại vừa tâm lý, chững chạc nữa. Tôi không thích mấy ngu ấy. Còn anh thì sao? Anh nhìn lại mình xem. Anh bồng bột, anh nông nổi, anh ương bướng. Anh dở dở ương ương, suy nghĩ lúc nắng lúc mưa. Tôi phát ngán rồi. Có lẽ lời nói của tôi đã thực sự làm cho anh bị tổn thương. Anh không nói gì nữa, quay người lặng lẽ ngồi vào xe mà phóng thẳng đi. Tôi cố tình nói như vậy là vì tôi muốn anh từ bỏ. Tôi cũng đau lắm chứ. Tôi sợ mình lại yếu lòng một lần nữa mà ngã vào lòng của anh. Nếu như tình cảm đó là nhất thời thì tôi không biết mình có thể đứng dậy được một lần nào nữa không. Điện thoại đổ chuông làm tôi giật mình, thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn. Đưa tay vào trong túi, lấy điện thoại rồi bấm từ chối. Số của anh lại tiếp tục gọi thêm một lần nữa. Tôi bắt máy nghe. Có chuyện gì nữa sao? Tôi là người đi đường, chủ nhân của số điện thoại này bị tai nạn trên đường. Bây giờ cô hãy đến bệnh viện nhé. Chúng tôi đưa anh ấy vào viện cấp cứu rồi. Tôi vội vàng nhìn lại số thì đúng là số của anh. Tay chân của tôi bắt đầu run rẩy và không kiểm soát được. Đứng chết lặng. Alo, cô có còn đấy không? À, dạ vâng, tôi đến ngay ạ. Hớt hải chạy vào bệnh viện, tôi đi thẳng đến hỏi. Cho hỏi bệnh nhân vừa bị tai nạn, đưa vào đây, ở đâu ạ? Bệnh nhân đang được cấp cứu. Vâng, cảm ơn. Tôi ôm bụng bầu, chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu, mà lòng nóng như lửa đốt. Phải đưa tay lên vuốt vuốt ngực vì cảm thấy khó thở. Cửa phòng cấp cứu mở ra, một chiếc giường được đẩy ra và người nằm trên đó được phủ kín từ trên xuống dưới. Tôi nhìn thấy mà muốn ngã ngửa ra sau. Đôi chân không còn sức mà trụ, phải bám vào tường mà lê từng bước. Nước mắt bắt đầu từ đâu chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay, xác chết ấy làm sao tôi có thể không nhận. Tim của tôi như ngừng thở ngay lúc này. Tôi khuỵu xuống nền nhà lạnh ngắt mà giữ chặt lấy chiếc giường, không cho ai đưa anh đi. Tiếng khóc của một bà mẹ bầu thảm thiết. Tại sao lại thế này? Tại sao anh lại nằm ở đây? Anh à, em sai rồi. Em sẽ không nói những lời như thế nữa. Anh tỉnh dậy đi. Em không gửi đơn nữa. Anh muốn em làm gì cho anh cũng được. Làm ơn tỉnh lại. Đừng bỏ mẹ con em ở đây. Chị! Nghe tiếng ai đó gọi như là tiếng của anh, tôi vội ngẩng mặt lên. Một Thế Dĩnh bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi. Cảm xúc dâng trào, tôi lê bụng bầu đi thật nhanh đến và ôm chầm lấy anh. Anh chơi cái trò gì mà kỳ cục thế hả? Anh thấy em như thế này, anh mới vừa lòng hả dạ à? Một tay Thế Dĩnh ôm chầm lấy người tôi, vuốt vuốt lưng. Anh xin lỗi, đã làm em lo lắng. Nhưng... anh nói thật nhá, anh với vui lắm. Bị như thế này mà anh còn nói vui được à? Anh ôm lấy cánh tay bị đau mặt nhăn nhó. Tôi biết mình lỡ tay nên cũng bối rối. Sao thế? Anh đau ở đâu? Anh nhìn tôi cười. Chưa bao giờ tôi thấy anh cười tươi như thế này. Cầm lấy tay của tôi, đặt lên nơi con tim của anh và nói rằng: em vẫn còn yêu anh, có đúng không? Tôi bối rối cúi gầm mặt xuống. Tình thế này không biết phải làm sao, vì bao nhiêu tâm cam của tôi lúc nãy anh đã nghe thấy không sót một từ nào. Em mà không trả lời là đúng rồi. Chi này, chúng ta làm lại từ đầu nhá. Thời gian vừa qua anh thật sự nhận ra rằng em rất quan trọng với anh. Có thể lời nói yêu bây giờ đối với em là dư thừa, nhưng anh chỉ có thể nói một điều là anh rất cần em Chi à. Tình yêu lạ kỳ lắm, mặc kệ người ta làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác, mặc dù đã dặn lòng là sẽ quên, nhưng rồi sao? Vẫn yêu vẫn nhớ, nhưng từng ngày. Và tôi đã nhận ra một điều, thì càng trốn tránh, càng muốn quên, thì tình cảm cứ sôi sục mỗi ngày. Vì Thế Dĩnh bị thương ở một tay, nên ở nhà nghỉ ngơi, mẹ chồng tôi có đến thăm một buổi tối, sau đó cũng ra về. Trước khi bà đi, bà còn nhờ tôi chăm sóc và để ý đến anh, vì bà có công việc nên phải đi xa một tuần. Bà đã mở lời như vậy thì làm sao mà tôi có thể từ chối. Tôi tranh thủ giải quyết công việc ở công ty xong là nhanh chóng về nhà với anh. Hôm nay cũng như vậy, trên đường về tôi có ghé vào siêu thị mua một ít thức ăn để lát về nấu cho vài món mà anh thích. Khi vừa đến hành lang, tôi đã nhìn thấy Minh Tâm đang đứng trước cửa, tay xách tay cầm rất nhiều đồ. Ngón tay cô ta vừa giơ lên ấn chuông thì tôi đã nhanh chóng lên tiếng. Cô làm gì trước nhà tôi thế? Minh Tâm quay lại, vẫn là cái giọng nói kênh kiệu và không xem ai ra gì. Cô nói đây là nhà cô, nghe buồn cười thế. Tôi đi tiến sát lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ta và nói rõ từng từ. Tôi không thấy có gì buồn cười ở đây, mà chỉ thấy cô vô liêm sỉ thôi. Nói rồi tôi đẩy người cô ta ra một bên, lấy chìa khóa và mở cửa bước vào. Khi cánh cửa đóng lại, cô ta đưa chân ra giữ lại. Cô làm vậy là có ý gì? Tôi muốn vào thăm anh Dĩnh. Tôi đang còn sống sờ sờ ở đây, chưa đến lượt cô phải lo. Minh Tâm vì tức giận chuyện cổ phần trước đây, giờ thêm cái chuyện này nữa, nên cô ta không thể giữ được bình tĩnh. Không nể nang ai mà sừng cổ lên cãi lại. Thế mày lấy cái quyền gì mà mày không cho tao vào? Câu hỏi đó tôi nghĩ cô nên đi đến chính quyền địa phương mà hỏi cho rõ. Sẽ có câu trả lời thích đáng cho cô. Còn bây giờ thì tránh ra. Cô ta có vẻ không chịu thua, trừng trừng mắt lên nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Bàn tay cô ta vừa định đưa ra xô ngã người tôi, nhưng mà cũng may tôi đoán được ý đồ, nên cũng né được. Và bị mất đà nữa, nên cô ta mới ngã nhào xuống nền. Vô tình tôi nhìn thấy mặt dây chuyền trên cổ của cô ta đung đung đưa trước ngực, rất giống với cái mặt dây chuyền mà tôi đã bị mất trước đây. Tôi ngồi xuống, vừa định cầm lên thì cô ta đã nhanh chóng chụp lại, ngồi thẳng dậy và nhìn tôi trừng trừng. Chuyện này chưa xong đâu. Chi này, mày cứ đợi đấy. Nói xong cô ta rời đi, như kiểu ở lâu thì sợ bị lộ ra chuyện gì đó. Rõ ràng vừa rồi cái mặt dây chuyền đó rất giống. Không lẽ vụ cướp trước đây là do cô ta làm? Nếu thật là vậy, thì mục đích của cô ta là gì? Xem ra Minh Tâm nguy hiểm hơn tôi nghĩ nhiều. Nếu thật sự cô ta là em gái cùng cha khác mẹ với tôi, thì không biết phải dạy dỗ em ấy ra sao đây. Nghe cô Hiền nói, ngay từ lúc mới sinh, đã thấy Minh Tâm không có nét gì giống ba Hoàng, ngay cả tính cách. Nhưng lúc đó ba Hoàng không có chút nghi ngờ, mà ngược lại lại còn hết mực yêu thương và chiều chuộng. Cô Hiền cũng nói rằng, vụ tai nạn của ba tôi năm đó có cái gì đó rất lạ kỳ. Nó không giống như một vụ tai nạn bình thường. Nghe người giúp việc nói, sau khi ba tôi nhận được cuộc gọi của ai đó, thì có vẻ rất gấp gáp lái xe ra ngoài. Có một điều lạ kỳ ở đây mà theo như lời cô Hiền đã đưa ra, thì hơn 10 năm nay ba Hoàng đã không còn tự lái xe nữa. Và đi đâu cũng có tài xế riêng. Không biết vì lý do gì mà ngày hôm đó ba của tôi đã tự lái xe ra ngoài trong cái tình trạng rất gấp gáp. Càng nghĩ lại càng thấy có cái gì đó không được bình thường. Có khi nào vụ tai nạn đó có người đứng sau bày trò? Và liệu rằng bà Đào và Minh Tâm có liên quan gì đến vụ tai nạn của ba tôi? Trong khi ba tôi ngã xuống, mọi quyền hành đều lọt vào tay của hai mẹ con nhà bà ta. Chuyện này không đơn giản như tôi nghĩ. Đứng trong bếp nấu nướng mà tôi cứ nghĩ mãi đến cái sợi dây chuyền mà Minh Tâm đang đeo. Lúc đó tôi không thể nào nhìn lầm được. Nếu đúng là cô ta có liên quan đến vụ cướp, nhất định tôi sẽ không bao giờ bỏ qua. Em đang nấu món gì cho anh ăn đấy? Một cái ôm eo từ đằng sau của anh làm tôi giật mình, tí nữa là rơi chiếc vá đang cầm trên tay xuống đất. Tôi ngọ nguậy để thoát ra khỏi vòng tay của anh. Em đứng yên nào, tay của anh còn đau đấy. Anh buông tôi ra đi, tôi thấy không được thoải mái. Có thật không? Hay em lại đang dối lòng mình? Có lẽ lời nói của anh đã nói trúng vào tim đen của tôi. Sự lúng túng hiện rõ trên gương mặt. Anh đi ra ghế ngồi đi, tôi bê cháo ra cho anh. Anh không chọc ghẹo tôi nữa, anh cũng nghe lời mà đi ra ngoài. Tôi hít lấy một hơi thật sâu, lắc đầu vài cái cho người tỉnh táo. Ở cự ly gần thế này, tâm trí của tôi lại bị tình cảm chi phối. Anh ăn đi, còn nóng lắm đấy. Thế Dĩnh không nói gì, chỉ há miệng ra. Tôi hiểu ý, cũng bê tô cháo lên, sau đó bón từng thìa cho anh. Cháo thế nào? Có vừa miệng không? Cháo em nấu là ngon nhất. Anh bớt lại đi, anh ăn nhanh rồi còn uống thuốc. Nhưng anh ước gì? Anh cứ đau thế này mãi. Anh lại nói tầm bậy rồi đấy. Ngồi đây, tôi vào tôi lấy thuốc cho. Thế Dĩnh nhìn theo bóng lưng của Chi mà lòng chưa bao giờ lại vui đến như vậy. Có lẽ sự có mặt của người con gái đó làm cho ngôi nhà này trở nên đầy sức sống hơn. Đây là thuốc tôi chia sẵn rồi, anh cứ để như vậy mà uống nhé. Anh không uống được không? Phải uống chứ. Anh không uống được mà. Tại sao lại không được? Từ bé đến lớn, mẹ anh toàn tán ra thành bột cho anh uống. Để nguyên viên thế này, anh không uống được. Anh bao nhiêu tuổi rồi? Anh đủ tuổi lấy vợ rồi. Nhìn cái điệu bộ buồn cười của anh mà tôi phải nén cơn cười xuống bụng. Thật tình không nghĩ anh lại làm nũng như thế này. Đến tôi phải chịu. Thôi được rồi, anh chờ tôi một chút. Một lát sau tôi bê một ly thuốc đã tán ra thành bột, pha với nước và đưa trước mặt anh. Thế này đã được chưa? Anh nhận lấy, sau đó đưa lên miệng uống thử. Nhăn nhó còn hơn là khỉ ăn phải ớt. Sao thuốc này đắng thế? Thuốc thì tất nhiên phải đắng rồi. Anh uống mau đi. Thôi thôi, anh không uống đâu. Anh mà không uống, tôi đi về đấy. Bàn tay của anh nhanh chóng chụp lấy tay của tôi kéo lại, gương mặt miễn cưỡng. Thôi được rồi, anh uống. Em lại tủ, lấy giúp anh cây kẹo nha. Tôi đi đến mở tủ thì ngạc nhiên khi có hai hộp kẹo ổi mà tôi rất thích ăn đang ở trong đó. Này, anh thích ăn kẹo từ khi nào thế? Đâu có đâu. Anh nghe mẹ nói bị nghén, ngậm ít kẹo đỡ hơn, nên anh mua cho em đấy. Nhưng mà rất tiếc, ngày hôm đấy em đã rời đi. Tôi quay mặt đi tránh để anh nhìn thấy tâm can của mình. Đến bao giờ tôi mới có thể thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này? Nó thật sự rất khó chịu. Kẹo của anh này. Anh mở ra cho vào miệng, bất ngờ vòng tay qua eo kéo sát người tôi lại, ngậm lấy đôi môi của tôi. Chiếc lưỡi của anh tách đôi hàm răng của tôi và từ từ đẩy viên kẹo vào miệng. Tôi bắt đầu mơn trớn, vị ngọt của kẹo kích thích dây thần kinh, một cơn khoái cảm truyền đến. Tôi không phản ứng, cũng không đáp trả, cứ trố mắt nhìn anh. Bờ môi của anh từ từ rời khỏi, những ngón tay của anh chậm rãi lướt dọc trên môi của tôi. Ngọt không? Không biết ma xui quỷ khiến như thế nào, ngay lúc đó tôi đã gật đầu một cách rụt, mà không kịp suy nghĩ gì nhiều. Mọi thứ dường như đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát của tôi. Lại nhá. Khi anh vừa ghé sát vào mặt tôi, cũng là lúc điện thoại đổ chuông, đánh tan đi cái không gian ma mị này. Tôi giật mình đẩy mạnh người anh ra, sau đó đứng dậy, quay mặt đi, đưa tay lên vỗ vỗ vào cái mặt của mình, kêu gọi lý trí, nhanh chóng quay trở về. Điện thoại của em kìa. À, ừ, tôi biết rồi. Nhìn vào màn hình, là cái Nhung gọi cho tôi. Ừ ừ, thôi được rồi, tao đến ngay đây. Tôi quay sang nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Tôi có việc phải đi đây, anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi nhá. Anh đưa ly thuốc lên dốc ngược miệng ly xuống đất, lắc lắc. Anh uống hết rồi này, không đắng một tí nào. Tôi phải che miệng mà cười nhẹ, cố gắng hắng giọng rồi nói. Vậy được rồi, tôi đi đây. Mai em nhớ đến nhá, anh chờ em đấy. Ừ. Cái Nhung có hẹn với tôi ở một quán cà phê, đảo mắt nhìn quanh một lượt, cũng thấy nó ngồi ở bàn kia. Sao thế? Hôm nay mày rảnh à? Lại gọi tao cà phê thế này? Tao làm mãi rồi, phải có thời gian mà nghỉ ngơi chứ. Khi nào mày sinh đấy? Hơn một tháng nữa. Mày nhớ giữ gìn sức khỏe đấy, mày đừng có làm việc quá sức. Khi nào mày chuyển dạ, mày phải nhớ gọi cho tao. Ừ, tao biết rồi. Thế mày với lão Dĩnh, sao rồi? Cứ định thế này mãi à? Anh ta không chịu ký vào đơn mẹ. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Nói thật, tao thấy lão cũng thay đổi rồi. Hay là mày cho lão ấy một cơ hội đi. Dù sao đứa bé cũng sắp chào đời rồi. Tao không ngại cho Dĩnh thêm cơ hội. Nhưng tao thật sự sợ cái tình cảm của anh ta lắm mày à. Cái tình cảm đấy đã từng cho tao bao nhiêu hy vọng, nhưng cũng chính nó nhấn chìm tao xuống vực thẳm. Tao không biết ly hôn có phải là một quyết định đúng đắn hay không, nhưng ít ra là nó cho tao cảm giác an toàn. Tao hiểu lòng mày đang nghĩ cái gì. Mà thôi, quên chuyện đấy đi. Hôm nay có hứng đi La Cà một bữa, được không? Nhìn sang dãy bàn bên kia, hình như là Minh Tâm. Cô ta đang đứng dậy đi ra khỏi quán. Nhớ lại sợi dây chuyền, tôi nhanh chóng lấy một tờ 500.000 đặt xuống ly cà phê, kéo cái Nhung đi theo cô ta. Chuyện gì mà mày gấp thế? Mày chờ tao, chạy theo chiếc ô tô kia nhá. Thế tại sao lại đuổi theo chiếc xe kia? Nhung này, mày còn nhớ lúc trước tao mất một sợi dây chuyền không? Ừ, tao nhớ. Rồi sao? Tao đã vô tình thấy Minh Tâm cũng có một mặt dây chuyền giống hệt của tao, nên tao nghi ngờ vụ cướp đó có liên quan tới cô ta. Giờ này chắc chắn cô ta đi về nhà riêng. Mày đi với tao, làm rõ chuyện này. Ở công ty không tiện giải quyết, mà biết đâu cô ta lại giấu nó ở trong nhà. Lại là con bé đấy à? Nếu thật sự nó có liên quan ý, thì xác định no đòn với tao. Xe dừng trước một khu chung cư cao cấp. Tôi với cây Nhung đeo khẩu trang đi theo sau vào. Vì đông người nên cả hai đi lén lút và đứng sát vào một bên. Minh Tâm cô ta cứ cắm đầu vào cái điện thoại nên đã không để ý đến chúng tôi. Cô ta vừa mới mở cửa bước vào thì cái Nhung đã nhanh chóng đi đến, đẩy mạnh cửa xông vào. Tôi cũng nối tiếp đi theo sau. Nhìn thấy tôi, Minh Tâm có chút ngạc nhiên, trợn mắt lên mà gằn giọng. Các cô tự ý xông vào nhà tôi là có ý gì? Có gì đâu mà cô phải gắt gỏng lên. Chỉ là đến xem em gái sống thế nào thôi mà. Cô bớt diễn lại đi. Cô đi thẳng một vấn đề đi. Cô đến đây làm gì? Sợi dây chuyền đó, có phải là cô đã cho người cướp của tôi không? Mày bị điên đi à? Mày cứ tưởng rằng mình mày có chắc thiếu gì cái giống nhau ở trên đời này. Nếu như cô không sợ thì cô đem ra đây, tôi xem. Vì cái sợi dây chuyền đó rất đặc biệt. Đến đây thì cô ta ấp úng và cố tình lảng tránh. Chả có việc gì mà tao phải cho mày xem cả. Tự ý xông vào nhà người khác, tao báo công an đấy. Chị gái đến thăm em gái mà cũng bị phạm tội thì ok, cô cứ việc báo. Mày... Tôi quay sang ra hiệu cho cái Nhung. Nó hiểu ý cũng nhanh chóng khóa trái cửa lại. Xong đến khống chế Minh Tâm. Với sức lao động từ nhỏ của cái Nhung thì cô ta không phải là đối thủ. Tôi đi thẳng vào trong phòng mà tìm kiếm sợi dây chuyền kia. Tụi mày buông tao ra, tụi mày có quyền gì? Im miệng đi. Nếu đúng thật là mày có liên quan tới vụ cướp kia thì mày hãy xác định với tao. Còn danh con này, loay hoay tìm mãi cuối cùng tôi cũng thấy. Kiểm tra một lượt thì xác định đây chính xác là sợi dây chuyền của tôi. Tôi nắm chặt tay mà lòng điên tiết. Cũng may lúc đó cái thai không làm sao. Nếu không bây giờ chắc chắn tôi đã giết chết cô ta. Tôi đi ra ngoài, cầm sợi dây chuyền và giơ trước mặt cô ta, ánh mắt căm phẫn. Cô nói đi, cái này là cái gì? Lần này cô ta không chối nữa, mà gân cổ lên để thách thức tôi. Ừ, tao lấy đấy. Thì sao? Mày làm gì được tao? Ngay lập tức tôi vung tay lên, tát một bàn tay vào má của cô ta. Minh Tâm trợn mắt nhìn tôi chân chân mà hét lớn. Mày dám đánh tao? Thêm một cái bạt tay nữa vào má còn lại của cô ta. Lúc này thì Minh Tâm mới giãy giụa và la hét. Mày đụng vào tao à? Được thôi, mày sẽ không được yên đâu. Tôi ghé sát vào mặt của Minh Tâm và nói rõ từng chữ. Hai cái tát này, cô đáng được nhận. Biết điều thì im cái miệng, mà để chuyện này lắng xuống. Nếu cô muốn cương, thì tôi sẽ đi đến cùng. Chuyện này mà để công an can thiệp vào thì ai lợi? Chắc là cô đủ thông minh để biết rõ đúng không? Ngày nhắc đến công an, ánh mắt cô ta cũng có phần dịu xuống. Cái Nhung buông tay đẩy cô ta về phía trước. Nó định xông đến cho một trận nữa, nhưng tôi đã nhanh chóng ngăn lại. Minh Tâm một tay ôm má, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén. Trước khi rời đi, cái Nhung còn quay lại chỉ thẳng vào mặt mà cảnh cáo. Mày ra đường ấy, mày gặp mặt tao ấy, thì mày lo mà tránh nhá con danh con này. Không bà mày đánh cho no đòn đấy. Thôi được rồi Nhung ơi, đi nào. Minh Tâm từ nhỏ đến lớn chưa bị đánh nhục nhã như lần này. Cô ta đập phá tất cả đồ đạc trong nhà và la hét như một con điên. Bà Đào đi vào cũng hoàng hồn khi thấy con gái như vậy. Có chuyện gì thế con? Cái con nhỏ đấy, nhất định con không để yên đâu. Cái con nhỏ nào? Ngoài ai còn con chi à mẹ? Chuyện đó tính làm sao? Mẹ mới đi gặp ông ta về. Ông ấy đòi mẹ đưa 2 tỷ đấy. Ánh mắt của Minh Tâm nhìn ra ngoài cửa sổ như mất kiểm soát, buông ra một câu lạnh nhạt. Làm cho ông ta biến mất là được. Bí mật kia cũng sẽ được chôn vùi cùng với lão già đó. Nhưng mà mẹ sợ lắm. Mẹ chỉ cần hẹn ông ta ra nói chuyện, còn mọi chuyện cứ để đấy con lo cho. Mấy ngày sau, tay của anh đã bình phục trở lại. Mọi chuyện lại trở về như trước đây. Hằng ngày đến công ty giải quyết biết bao nhiêu chuyện, đã làm đầu óc quá tải, nên không còn thời gian để nghĩ ngợi đến anh nữa. Chị Chi ơi, bên ngoài có người muốn gặp à? Ai thế em? Anh ta tên là Dĩnh chị ạ. Em ra em nói là chị không có trong phòng nhá. Dạ vâng. Thế Dĩnh nghe thư ký báo lại, trên khuôn mặt của anh hiện lên sự hụt hẫng. Anh lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn. Anh biết em có trong phòng. Anh cho em 2 phút. Nếu như em không ra, anh sẽ làm loạn nơi này lên đấy. Đọc được tin nhắn của anh mà tôi phát cáu. Vẫn là cái tính ngông cuồng đó, thích người khác phải làm theo ý của mình. Tôi gập máy tính lại, choàng thêm một lớp áo khoác mỏng, đứng dậy bước ra ngoài. Thì vừa hay Chí Khương cũng bước vào. Cô Chi, cô định ra ngoài sao? À dạ vâng, có chuyện gì không ạ? Cũng không có gì, tính mời cô đi ăn trưa. Nhưng nếu như cô bận thì hẹn dịp khác vậy. Tôi định ậm ừ, nhưng suy nghĩ cái gì đó, rồi tôi cũng thay đổi quyết định. Chúng ta đi ăn ở đâu được nhỉ? Chí Khương môi nở một nụ cười, làm lộ ra một bên má lúm đồng tiền. Tôi biết cái chỗ này bán bún siêu ngon, chúng ta đến đó ăn nhé. Đúng rồi, tôi nghĩ đó là một ý kiến hay đấy. Mình đi thôi. Tôi và Chí Khương đi cùng nhau ra đến hành lang thì bắt gặp Thế Dĩnh đang đi đến, vẻ mặt khó chịu. Tôi giả vờ như không để ý tới anh và khoác tay của Chí Khương đi lướt qua. Bàn tay của tôi ngay lập tức bị anh giữ lại. Thái độ của em như vậy là có ý gì? Ý gì á? Anh là người hiểu rõ nhất mà. Chẳng lẽ những việc anh làm trong suốt thời gian qua không thể lay chuyển được lòng của em sao Chi? Nếu có thể buông tay thì nên buông thôi. Là em không thể tha thứ cho anh, hay là vì bên cạnh của em đang có một người đàn ông khác? Tôi quay người lại nhìn thẳng vào mắt anh và nói, điều đó bây giờ có còn quan trọng nữa không? Bàn tay của anh từ từ buông, lời nói khiến cả hai phải đau lòng. Anh sẽ buông. Anh sẽ buông. Em hài lòng chưa? Kể từ giây phút này, tôi và em sẽ là hai người xa lạ. Mím môi cố nuốt nước mắt vào trong và nhìn theo bóng lưng của anh. Trái tim của tôi một lần nữa lại nhói lên. Vì yêu sao? Vì yêu mà đau sao? Đau một lần này nữa thôi, rồi mọi chuyện sẽ dần lãng quên. Nhiều khi tôi tự trách mình can đảm một chút để có thể đón nhận tình cảm đó một lần nữa. Nhưng có lẽ trái tim của tôi đã bị tổn thương quá nhiều, nên chỉ cần một sự va chạm nhẹ cũng có thể rỉ máu. Cô Chi, cô ổn chứ? Xin lỗi anh, có lẽ hôm nay không được rồi. Tôi xin phép đi trước. Nhìn người con gái với những bước chân mang một nỗi buồn sâu thẳm đi về phía trước, làm cho Chí Khương có chút gì đó rung động. Anh cứ đứng đấy nhìn theo cho đến khi mà Chi đi khuất. Hôm nay đối với tôi là một ngày quá dài. Tôi đã được nghe câu trả lời theo ý muốn của mình từ chính miệng của anh thốt ra. Nhưng tại sao trái tim của tôi lại buồn đến vậy? Đi dạo trên con đường quen thuộc, dòng người đi lại tấp nập, cảm giác cô đơn lại ập đến, làm lòng của tôi thật lạnh lẽo. Thế Dĩnh người đi lảo đảo, ngồi bệt trước cổng nhà và đập cửa sầm sầm. Mẹ của Dĩnh đang ngủ nghe tiếng ồn phía dưới, cũng nhanh chóng chạy xuống. Nhìn thấy con trai của mình say xỉn, ngồi bệt dưới đất, bà đi đến đỡ, bắt đầu bàn tình ca như mọi ngày. Trời đất ơi, con ơi là con, thế mày hành mẹ đến khi nào nữa đây? Mày uống cho lắm vào. Hết rồi mẹ. Mẹ ơi, kết thúc rồi mẹ à. Làm sao đấy hả con? Thế sao lại thế này? Hết cái gì? Kết thúc cái gì? Mẹ ơi, con mất vợ rồi. Mẹ nói đi, con phải làm gì bây giờ? Mẹ Dĩnh vỗ vỗ vai con trai. Mặc dù người sai là Dĩnh, nhưng thấy con trai đau đớn thế này, người làm mẹ như bà cũng thấy rất đau lòng. Mọi chuyện từ con mà ra, thay vì ngồi đây đau đớn, thế tại sao con không kiên trì mà giữ lấy tình yêu của mình? Con đã cố gắng rồi đấy chứ, cố gắng thay đổi rất nhiều rồi đấy chứ. Nhưng mà Chi, cô ấy... Mẹ biết, có lẽ là Chi nó quá tổn thương, nên nỗi sợ cứ quanh quẩn trong đầu của nó, việc mở lòng chấp nhận con bây giờ là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng không phải vì thế mà con cho phép mình bỏ cuộc. Có thử thách tình yêu mới bền vững được con ạ. Chính tay con đã thắt chặt cuộc hôn nhân này, thì chỉ có con mới có thể tháo gỡ nó ra. Mẹ tin là cái chi, nó còn tình cảm với con. Chỉ cần tình yêu của con đủ lớn để che lấp đi nỗi sợ trong lòng con bé, thì mẹ tin sẽ đến lúc nào đó, trái tim hai đứa sẽ hướng về nhau. Bà Đào tay xách một túi lớn, nhìn trước nhìn sau, vẻ mặt lén lút đi vào một nhà trọ. Nghe tiếng gõ cửa, người đàn ông tên là Hiếu đi ra mở cửa nhanh chóng và kéo tay của bà Đào vào, sau đó đóng chặt cửa lại. Bà có đem đủ số tiền không? Bà Đào vứt túi tiền lên bàn làm mặt khó chịu. Trong túi đấy là 3 tỷ đồng. Ông cầm lấy đi. Đi khỏi nơi này. Từ nay về sau ông đừng có tìm đến hai mẹ con của tôi nữa. Ông Hiếu đi đến mở túi, nhìn một đống tiền trước mắt mà cười lớn. Cầm sấp tiền lên ngửi ngửi. Bà cứ yên tâm, tôi có tiền rồi. Tôi không phiền đến hai mẹ con nhà bà nữa đâu. Ông biết như vậy thì tốt. Bà Đào bịt kín khẩu trang và mở cửa bước ra ngoài. Nhìn trước nhìn sau không thấy ai, mới rẽ vào một con hẻm. Mở cửa ô tô bước vào. Ông ta có nghi ngờ gì không mẹ? Theo lời của con, mẹ để ít tiền thật ở phía trên, nên ông ta không nghi ngờ gì. Mẹ làm tốt lắm. Cứ ở đây chờ ông ta đi ra. Bà Đào hai tay bấu chặt vào nhau, lo lắng. Hay thôi con à, mẹ thấy sợ lắm. Dù sao ông ấy cũng là ba của con. Hơn nữa ông ta hứa có tiền sẽ đi khỏi nơi này, không phiền đến mẹ con mình nữa. Mẹ, mẹ tin lời nói của ông ta sao? Cái máu cờ bạc trong người ông ta còn thì còn đòi tiền mẹ con mình nữa. Mẹ có hiểu không? Tốt nhất ý, là làm cho ông ta biến khỏi cuộc sống của hai mẹ con mình. Nhưng mà ông ta ra rồi kìa. Mẹ, mẹ ngồi yên đi. Mình tầm lấy điện thoại, gọi cho ai đó. Người đàn ông vừa mới đi ra khỏi nhà trọ. Tôi muốn mấy anh xử lý ông ta. Làm cho cẩn thận vào. Người đàn ông tên Hiếu lên một chiếc xe ôm rồi chạy thẳng về phía trước. Xe chạy vào một khu hẻm, ít người, thì bất ngờ từ sau có hai xe chạy đến áp sát. Mấy người kia che kín mặt, tay cầm mã tấu xông thẳng đến người ông Hiếu mà vung chém loạn xạ. Gã xe ôm quá sợ, bỏ của chạy lấy người. Ông Hiếu bị chém một phát vào vai, nhanh chân ôm túi tiền bỏ chạy ra phía đường chính để mà kêu cứu. Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi! Xe đang chạy thì bất ngờ quang phanh gấp lại, làm người tôi đổ về phía trước. Có chuyện gì thế anh? Hình như phía trước có người vừa chạy ra chắn đầu xe. Em ngồi yên trong này nhé, để anh ra anh xem thế nào. Nhìn thấy người đàn ông máu me đầy mình, cố gắng đưa tay lên bám vào ống quần của Quang, nói từ được từ mất. Cứu! Giết người! Cứu tôi! Tôi nhòm đầu ra ngoài cửa, sau đó lên tiếng. Anh ơi! Có chuyện gì thế anh? Có một người đàn ông bị thương. Ông ta bị gì vậy à? Hình như bị ai đó chém. Anh đưa ông ta lên đi, đưa vào xe, mình chở ông ấy đến bệnh viện. Mình tầm nhận được cuộc điện thoại, đứng bật dậy, lo lắng, đi qua đi lại. Mấy anh làm ăn kiểu gì thế à? Tại sao lại để ông ta chạy thoát như vậy? Thôi được rồi, tạm thời mấy người lần trốn đi. Chắc chắn ông ta không nhìn thấy mặt đâu. Bà Đào nghe xong thì người run lên vì kế hoạch lần này thất bại. Đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng. Chuyện này mà ông ta biết được, nhất định không tha cho hai mẹ con mình đâu. Mẹ cứ bình tĩnh đi. Mọi chuyện được dàn dựng y như một vụ ăn cướp, nên ông ta không biết được đâu mẹ. Mẹ lo quá, Tâm à. Không ngờ được đâu con ơi. Chắc chắn là ông ta sẽ nghi ngờ hai mẹ con mình làm. Mẹ cứ im đi được không? Tại sao lại mẹ cứ làm mọi chuyện phức tạp lên thế nhở? Mở mắt ra, người đàn ông tên Hiếu thấy mình đang nằm trong bệnh viện, ánh mắt vô cùng hoảng loạn. Ông tỉnh rồi sao? Đừng giết tôi! Tránh xa tôi ra! Ông cứ bình tĩnh đi. Đây là bệnh viện, không có ai giết ông cả. Ông ta cơ thể dần giãn ra, nhưng ánh mắt vẫn còn hoảng sợ. Cô là ai? Tôi thấy ông bị thương, nên tôi đưa ông vào đây. Ông có vợ con gì không? Để tôi liên lạc cho họ. Nghe nhắc đến vợ con, vẻ mặt của ông ta hoảng loạn. Đừng, đừng, họ muốn giết tôi. Tôi nhìn ông ta có vẻ như vẫn còn hoảng loạn, hình như vừa trải qua một chuyện rất đáng sợ. Tôi ngồi xuống nhẹ giọng trò chuyện với ông ta. Ông đừng sợ, ở đây rất an toàn. Ông có cần tôi giúp gì không? Bọn họ muốn giết tôi. Bọn họ là ai? Người phụ nữ đó và đứa con gái của tôi. Không ngờ bọn họ lại cặn tình cặn nghĩa đến như vậy. Tôi nghe ông ta nói có phần nghi ngờ. Làm sao có chuyện mà con gái lại đòi giết cha? Chắc là ông còn chưa tỉnh táo. Ông cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi. Ông ta lại cầm chặt lấy tay của tôi mà khẳng định thêm một lần nữa. Cô phải tin tôi. Chắc chắn đây là kế hoạch của đứa con gái tàn độc của tôi. Nó muốn giết tôi để che giấu một bí mật. Hãy báo công an giúp tôi. Nó đang làm việc trong công ty của Gia Nguyễn. Làm ơn hãy giúp tôi. Nghe đến hai từ Gia Nguyễn, tôi có hơi giật mình. Không phải đó chính là công ty của ba tôi sao? Tại sao lại liên quan đến chuyện này? Tôi mới lên tiếng hỏi lại. Con gái của ông tên gì? Minh Tâm. Nghe đến tên cô ta, tôi sừng người và tiếp tục hỏi. Minh Tâm? Ông có nhầm lẫn không vậy? Không phải cô ta là con gái của Tổng Giám Đốc Hoàng sao? Đó chính là cái bí mật được chôn giấu mấy chục năm nay. Sự thật cô ta là con gái ruột của tôi với một người phụ nữ. Người phụ nữ ông nói, bà ta tên là Đào đúng không? Tại sao cô biết? Ông khoan hãy hỏi tại sao. Nếu muốn tôi giúp, ông hãy kể lại tất cả sự việc mà ông biết cho tôi nghe. Cô có chắc chắn là cô giúp được tôi? Đảm bảo tính mạng của ông được an toàn. Được rồi, xem như tôi tin cô lần này. Không biết có chuyện gì mà sáng nay lại cho mở một cuộc họp cổ đông gấp như vậy. Nghe mọi người ngồi bàn tán, xì xào cũng làm cho Minh Tâm và bà Đào ngồi ở trong đó bất an. Cửa phòng mở, chị tự tin bước vào và đứng trước mặt mọi người, tuyên bố. Đầu tiên xin lỗi mọi người vì đã triệu tập gấp buổi họp ngày hôm nay. Việc tôi sắp chuẩn bị nói ra đây có liên quan đến số cổ phần của cô Minh Tâm, nên đề nghị tất cả mọi người hết sức tập trung. Nghe nhắc đến tên của mình, Minh Tâm có phần chột dạ đứng dậy, vẻ mặt khó chịu. Cô nói như vậy là có ý gì? Số cổ phần của tôi thì làm sao? Cô đừng có nôn nóng, cô sẽ được biết ngay đây. Tôi quay sang ra hiệu cho cô Hiền. Ngay lập tức người đàn ông tên Hiếu được đưa vào. Cả Minh Tâm và bà Đào trố mắt nhìn. Sự ngạc nhiên xen lẫn sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của cả hai. Một vị cổ đông mới lên tiếng. Người đàn ông này là ai? Tại sao lại có mặt trong buổi họp này? Tôi trả lời và ánh mắt hướng về phía của bà Đào. Người đàn ông này là ai? Thì chắc phải hỏi bà Đào đây rồi. Bà Đào hai tay nắm chặt tà áo, luống cuống khi ông Hiếu nhìn bà ta với ánh mắt căm phẫn. Thấy được sự bất ổn của mẹ mình, Minh Tâm lên tiếng giải vây. Người đàn ông này là ai, làm sao bà ấy biết được? Cô nên nhớ đây là cuộc họp cổ đông, đem một người xa lạ vào đây. Ý của cô là gì? Tôi ngồi xuống ghế, cô Hiền biết ý đứng dậy và phát biểu trước mọi người. Thưa các vị, sở dĩ người đàn ông đang đứng cạnh tôi có mặt tại cuộc họp ngày hôm nay là muốn làm sáng tỏ một bí mật đã được giấu kín mấy chục năm nay. Sự thật là cô Minh Tâm đây không phải là con gái ruột của Tổng Giám Đốc Hoàng. Cô ta chính là con gái của người đàn ông này và bà Đào đây. Bọn họ đã lừa dối anh trai của tôi để nhằm chiếm đoạt số cổ phần đang nắm giữ trong tay. Lúc này mặt của bà Đào tái đi, Minh Tâm vẫn còn hùng hồ đứng dậy, gân cổ lên mà cãi. Cô đưa đến đây một người đàn ông lạ hoắc rồi bảo là ba ruột của tôi á? Cô nói thì cô phải có căn cứ. Nói không như vậy ai tin? Dĩ nhiên một khi đã nói ra thì chắc chắn sẽ có căn cứ. Việc này cô sẽ biết ngay thôi. Cô Hiền nháy mắt với ông Hiếu. Ngay lập tức những đoạn ghi âm lần lượt được bật lên. Tiếng bà Đào vang lên cả căn phòng cùng với những lời lẽ đang phản lại bà ta. Mọi người ai nghe xong cũng nhìn nhau hết sức ngạc nhiên, bởi vì trong lời nói của bà Đào, đoạn ghi âm kia đã quá rõ ràng, chứng tỏ Minh Tâm không phải là con gái ruột của ông Hoàng. Đến lúc này không còn gì để biện minh, cả Minh Tâm và bà Đào chỉ biết nhìn nhau vì sự việc này xảy ra quá bất ngờ. Không kịp trở tay nữa rồi. Sự việc đã quá rõ ràng. Nếu như vẫn không phục thì có thể làm xét nghiệm huyết thống. Bà Đào, tôi cần một câu trả lời từ bà. Một sự suy sụp hiện rõ trên mặt của bà Đào, giọng điệu mệt mỏi. Minh Tâm không phải là con ruột của ông Hoàng. Mẹ, mẹ nói bậy cái gì thế ạ? Chấp nhận sự thật đi con à. Chúng ta không còn đường nào để lui đâu. Minh Tâm ngã xuống ghế, ngồi thất thần như một người mất hồn. Tất cả trở về con số không. Tôi mới nhìn cô ta thở dài. Những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng chỉ là hư vô. Tất cả số cổ phần cùng với số tài sản mà hai người đang nắm giữ sẽ được thu hồi trong ngày hôm nay. Nếu có gì thắc mắc, cứ làm việc với luật sư của tôi. Buổi họp đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người. Kể từ ngày Minh Tâm và bà Đào bị đuổi ra khỏi công ty, cuộc sống của tôi dễ thở hơn rất nhiều. Không còn phải gồng mình lên mà đối phó với hai con người thâm độc đó nữa. Cũng ngày hôm đó, bà Đào đã quỳ xuống và ôm lấy chân của ông Hiếu mà van xin đừng báo công an về vụ thuê người giết ông ta. Bà ta khóc lóc thảm thiết, bao nhiêu lỗi lầm một mình gánh chịu, chỉ xin tha thứ cho Minh Tâm. Ban đầu ông Hiếu rất căm phẫn, nhưng ông bà ta vẫn thường hay nói hổ dữ không ăn thịt con, nên cũng siêu lòng mà bỏ qua cho hai mẹ con bà ấy một lần. Mọi chuyện đã đi dần vào ổn định, tình trạng sức khỏe của ba tôi cũng có tiến triển. Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày dự sinh. Mọi chuyện ở công ty tôi giao lại hết cho cô Hiền, tập trung vào chuyện sinh nở. Hôm nay mẹ chồng đến thăm, bà cho xe chở rất nhiều đồ cho bé. Thấy bà háo hức như vậy, làm tôi cũng vui theo. Mẹ, mẹ mua làm gì mà nhiều thế này? Mẹ có mua đâu, thằng Dĩnh nó mua, nó nhờ mẹ mang đến đấy. Dạ vâng ạ. Tại sao anh lại không tự mình mang đến mà lại nhờ mẹ? Không lẽ những lời nói của tôi thật sự đã làm cho anh bị tổn thương? Mẹ ơi, mẹ ở lại ăn tối với con nhé. Thôi, mẹ phải về luôn. Tối nay mẹ có hẹn đi ăn với ba con rồi. Tự nhiên hôm nay lão già đấy nổi hứng. Thôi mẹ đi nhá. Dạ vâng ạ. À mà này. Dạ. Thằng Dĩnh... Nói đến đây tự nhiên bà dừng lại, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. À không có gì đâu. Thôi mẹ đi đây. Kiểu nói chuyện ấp ửng của bà làm tôi rất khó chịu. Cũng đã hơn một tuần rồi anh không gọi cho tôi và cũng không có một tin nhắn. Anh cũng không đến tìm tôi như mọi khi nữa. Tự nhiên trong lòng lại thấy trống trải gì đó. Hay anh có chuyện gì mà tôi không biết? Tôi mở điện thoại tìm đến số của anh rồi lại tắt máy. Tôi muốn gọi cho anh nhưng lại không biết viện cớ gì. Nhìn xuống chiếc nồi mẹ chồng vừa đem đến, tôi lại mở điện thoại lên và gọi cho anh. Điện thoại đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Cảm giác hụt hẫng dấy lên trong lòng. Tầm 5 phút sau chuông điện thoại của tôi đổ, nhìn vào màn hình là Dĩnh gọi tới. Không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy rất vui trong lòng. Nhanh chóng ấn máy nghe. Alo, anh đây. Tôi biết mà. Em gọi anh có chuyện gì thế? À thì cái nôi. Tự nhiên tôi lại rối lên, nói không đầu không đuôi gì, làm anh phải hỏi lại tôi. Cái nôi làm sao? Tôi không biết lắp vào. Anh có thể đến lắp giúp tôi được không? Được chứ, anh đến ngay. Chờ anh 10 phút. Tôi tắt điện thoại, ôm ngực thở phù. Từ bao giờ nói chuyện với anh lại cảm thấy hồi hộp đến như vậy. Cảm giác e thẹn như lúc mới yêu. Suy nghĩ gì đó, tôi nhanh chóng đi vào bếp, nấu một ít món mà anh thích. Cũng đã lâu lắm rồi, anh chưa được ăn đồ tôi nấu. Thế Dĩnh mặt cười hớn hở. Có lẽ ngày hôm nay đối với anh là một ngày quá tuyệt vời. Quên luôn cả đối tác đang ngồi chờ trong kia, cứ thế mà chạy ra ngoài, rồi phóng thẳng xe đến nhà của Chi. Trên đường Thế Dĩnh ghé vào một shop hoa và chọn một bó hoa đẹp nhất, nụ cười luôn nở trên môi. Nghe tiếng chuông cổng, biết là anh đã tới. Tôi chỉnh sửa lại đầu tóc nhìn vào trong gương, tô thêm một ít son để nhìn tổng thể thấy mọi thứ đã ổn. Tôi mới đi xuống dưới nhà. Anh đến rồi à? Dĩnh đưa bó hoa được giấu ở đằng sau lên trước mặt tôi. Tặng em này. Tôi e thẹn, mặt cứ cúi gằm xuống đất, những đầu ngón tay cứ vò vò tà váy. Tự nhiên anh lại tặng hoa. Nếu em thích, ngày nào anh cũng tặng. Ai mà thèm chứ. Tôi quay người đi vào trong nhà và mỉm cười tủm tỉm. Không nghe tiếng bước chân của anh đi theo, tôi mới quay lại thì thấy anh đang đứng sững sờ ngoài cổng. Này, anh không định vào à? À, ừ, có chứ, anh vào ngay. Vừa vào nhà thấy Dĩnh ngửi thấy mùi thức ăn, không cần nhìn cũng biết là món gì. Đã lâu lắm rồi, anh ta chưa được ăn lại. Nhìn quanh phòng khách, không thấy anh đâu. Lạ nhỉ, mới quay đầu đi giờ lại không thấy đâu nữa. Hay là đã về rồi? Nghe tiếng sột soạt trong bếp, tưởng là mèo. Tôi mới nhanh chân đi vào thì thấy anh đang đứng đó, ăn một cách ngon lành. Trên miệng còn dính tèm lem. Tôi ôm miệng cười, không phát ra thành tiếng. Anh đói bụng rồi à? Lâu rồi anh chưa được ăn món này, nên nhìn thèm quá. Có lần mẹ nấu, nhưng mùi vị không giống thế này, anh không ăn được. Nghe anh nói mà thấy thương. Bây giờ nhìn anh tươi hơn lúc trước rất nhiều, nhưng vẫn còn gầy lắm. Thế ở nhà không ai nấu cho anh ăn à? Giống như ma đói thế. Anh ăn nốt thêm miếng sườn, sau đó mới gật gật đầu. Thật mà, có ai nấu cho ăn đâu. Thôi, anh bớt xạo đi. Mẹ đấy còn gì? Không hợp khẩu vị anh không ăn được. Em cũng biết mà. Thế thì anh phải lo kiếm một em về mà nấu cho ăn chứ. Cần gì phải kiếm? Anh có em rồi mà. Đúng không vợ? Anh hôn chụt vào một bên má của tôi. Tôi phủi phủi mặt sau đó nhăn nhó. Anh bẩn thế? Dầu mỡ không à? Lát nữa anh tắm cho em là sạch ngay ấy mà. Lo cái gì? Tôi lườm anh một cái. Cái tính cái nết của anh lại bắt đầu biến thái rồi đấy. Anh ra bàn ngồi đi. Em dọn cơm ra nhá. Yêu vợ nhất trên đời. Thôi đừng có hôn em nữa. Bẩn hết mặt rồi. Ăn uống xong xuôi trời cũng đã tối. Nhìn lên đồng hồ đã hơn 8 giờ. Tôi mới lên tiếng hối thúc anh. Anh đi về sớm nhá. Trời tối rồi kìa. Thấy anh nằm trên ghế sofa nhắm mắt không trả lời lại, tôi đi đến lay người. Này, anh có nghe em nói không? Ôi vợ ơi, bụng anh khó chịu quá. Anh làm sao thế? Không biết nữa. Chắc lúc nãy anh ăn nhiều nên không tiêu hóa được. Hay tối nay em cho anh ngủ lại đây nhá. Này, anh lại giở trò có đúng không? Anh nói thật đấy, anh khó chịu lắm. Anh không lái xe được đâu. Anh có đau thật không? Thật. Thôi được rồi, anh nằm đi. Em bảo em lấy thuốc cho anh uống. Khi mà Chi đi khuất, Thế Dĩnh mới lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Thế nào rồi con? Mẹ ơi mẹ, chiêu này của mẹ lợi hại thật đấy. Tối nay con được ở lại với vợ con rồi. Đấy, mẹ nói con Chi nó dễ mềm lòng lắm. Cơ hội đến rồi đấy. Còn chuyện gì thì phụ thuộc vào con, bản lĩnh của con nữa, nghe chưa? Dạ dạ vâng, con biết rồi mẹ. Con cúp máy đây, Chi nó ra rồi. Tại một phòng trọ chật chội, tiếng riêng gì được phát ra một cách miễn cưỡng từ miệng của Minh Tâm. Mặc kệ cho lão già đang thỏa mãn trên cơ thể, cô ta nắm chặt lấy ga giường, mắt nhìn chân chân lên trần nhà và không có một tí cảm xúc. Trong ánh mắt đó chỉ còn lại hai chữ hận thù. Kết thúc cuộc vui, lão già ném vài tờ tiền 500 nghìn vào mặt của Minh Tâm. Cô ta ngồi xuống, nhặt lấy những tờ tiền nhục nhã đó. Tại sao lại có chừng này? Thế mày còn muốn bao nhiêu? Chơi mày chán hơn cả con rán. mày nằm yên như một cái xác chết. Lần sau ấy à, mày thấy mặt của ông ấy, thì mày né ra, mất hết cả hứng. Bàn tay của Minh Tâm vò nát những tờ tiền, không một giọt nước mắt. Không ngờ có ngày cô ta phải làm cái nghề nhơ nhớp này mà kiếm sống qua ngày. Siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt của cô trợn lên giống như một con quỷ dữ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị phần 6 của bộ truyện này. Và cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều, cảm ơn tác giả Vân Thi đã cùng đồng hành với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này, và cũng là tập cuối cũng như là ngoại truyện sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào khung giờ phát sóng giờ này ngày mai trên kênh Bụi Phố. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.